Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, kiếm lan chi khâu. Chính là bởi vì Lancelot cùng Guinevere tư tình, để tay ếch hàng lâm đến vương quốc trên đầu, là một cái người đứng xem. Arthuria hết sức rõ ràng vận mệnh tương lai đi hướng, một cái là chính mình tin cậy hồ kỵ sĩ. Một cái khác là làm là chính trị hôn nhân vật hy sinh Guinevere. Hiền lành Arthuria hết sức rõ ràng, làm là nữ tính nàng, không cách nào chân chính cho Guinevere hạnh phúc. Cho nên, đây cũng là nàng lựa chọn đối với Guinevere cùng Lancelot tư tình mở một con mắt ép nguyên nhân. Một cái hiền lành quốc vương, có lẽ có thể thắng được người bên cạnh kính yêu, nhưng lại không có khả năng trở thành một cái tốt người lãnh đạo. Mặc dù rõ ràng Lancelot Guinevere tư tình giống như treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, chính mình lại không cách nào làm ra đối bọn hắn làm trừng phạt quyết định. Dù cho trở lại quá khứ, dù cho hết thảy lại một lần, cũng sẽ không phát sinh cải biến. Nhưng mà, phốc thử, đêm tân hôn làm Guinevere mang theo ôn nhu mỉm cười đi hướng vua Arthur thời điểm. Trong lúc đó, nụ cười này ngưng kết tại trên mặt của nàng, chuyển biến thành kinh ngạc cùng thống khổ, nhuốm máu thệ ước thắng lợi chi kiếm, từ Tiêu Thiên trong tay, không chút lưu tình đâm vào Guinevere thân thể, núp trong bóng tối làm là người đứng xem Arthuria, đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Kinh hoàng vọt ra, ôm lấy hấp hối Guinevere. Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Mái tóc dài vàng óng, bích sắc con người quý tộc thiếu nữ cắn chặt hàm răng. Giọt lớn nước mắt từ Arthuria trong hốc mắt lăn xuống. Guinevere là vô tội, tại sao phải giết nàng? Vì thân là anh quốc chi vương chức trách, vua Arthur bên cạnh thân, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ phản bội. Cái này không chỉ là thân quốc vương tôn nghiêm, cũng là vì quốc gia an nguy. Tiêu Thiên lạnh lùng trả lời Athalnia, nói nhảm, phim hoạt hình đều nhìn mấy trăm lần. Nếu như không phải bởi vì Guinevere cùng Lancelot tư tình cho hấp thụ ánh sáng, liền sẽ không có về sau khó khăn trắc trở cùng vua Arthur bị ép chinh chiến Pháp. Cũng liền sẽ không cho kẻ phản bội bất kỳ cơ hội. Cho nên, mở ra nhiệm vụ lúc Tiêu Thiên liền đã làm ra cái này lãnh khốc quyết định. Giết chết Guinevere, bỏ dở hết thảy tay ếch bắt đầu theo máu tươi dần dần xâm nhiễm mặt đất. Trong ngực Guinevere, lộ ra một vòng buồn bã mỉm cười. Mặc dù biết mình hôn nhân chỉ là một trận chính trị giao dịch, mặc dù cũng không hy vọng xa vời đạt được hạnh phúc, nhưng không nghĩ tới, vậy mà hội là kết cục như vậy. Ngươi, là ai? Vì cái gì cảm thấy tốt nhìn quen mắt? Đưa tay sờ sờ Arthuria kiều tiếu khuôn mặt, Guinevere ánh nắng đầu lộ ra một tia nghi hoặc. Tại xa xôi một cái khác đầu thời gian giây, chính mình tựa hồ nhìn thấy qua cái này tóc vàng thiếu nữ. Chỉ bất quá, lúc kia, cái này thiếu nữ tựa hồ cùng hiện tại cách ăn mặc có chỗ khác biệt. Khi đó nàng mang theo kim sắc vương miện, kiều tiếu gương mặt lộ ra vẻ kiên nghị, bên hông càng là đeo một thanh trường kiếm màu bạc. Tên của nàng tựa hồ gọi là Arthuria. Ân, Arthuria, ta giống như là một cái rất dài mộng. Guinevere thần sắc thống khổ, chậm rãi trở nên an tường đứng lên. Thật xin lỗi, Arthuria, tại cái kia trong mộng, ta giống như làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình. Bất quá còn tốt, hết thảy đều chẳng qua là ác mộng mà thôi. Một, không, ta cũng không có phản bội ngươi. Vương quốc cũng không có diệt vong. Arthuria, ngươi cũng không có chết. Thật sự là quá tốt rồi. Những này đáng sợ sự tình, hóa ra đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Hiện tại, tỉnh mộng, Arthuria, vua của ta, mời quên đi tất cả. Đi truy tìm trong lòng mình lý tưởng hương A. khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Guinevere rốt cục nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nàng Zetsu khuôn mặt đẹp bên trên. Bồi hồi tại hoàng cung bên ngoài, thần sắc nặng nề đệ nhất kỵ sĩ Lancelot cũng tại cùng thời khắc đó tựa hồ cảm giác được cái gì. Trong tay trong suốt sáng long lanh ly thủy tinh, tại băng lãnh cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất rơi vỡ nát. Vương hậu Guinevere, ngày kế tiếp bị tuyên bố nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử. Một vị khác kiều tiếu tóc vàng thiếu nữ, lại lấy thần bí kỵ sĩ thân phận đứng ở vua Arthur bên cạnh. Thiếu nữ mềm mại tóc vàng dùng màu lam băng gấm co lại. Người khoác áo giáp màu bạc, sử dụng cùng vua Arthur giống nhau thệ ước thắng lợi chi kiếm. Vì vương quốc vượt mọi chông gai, tất cả mọi người cảm thấy khuôn mặt của nàng giống như đã từng quen biết. Nhất là Lancelot, tựa hồ luôn có một loại quen thuộc mà hoài niệm cảm giác. Ngẫu nhiên hội trong nháy mắt trong trí nhớ, cảm giác được cùng nàng sóng vai mà chiến. Không, Atyria, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem nàng bích sắc con mắt, bàn tròn kỵ sĩ không chỉ một lần phát ra nghi vấn. Một cái từ một cái thế giới khác trở về người, vì hoàn thành chưa lại tâm nguyện, cũng vì nhìn một chút, nếu như nàng không có rút lên thanh kiếm kia tương lai. Mỗi làm Lancelot đưa ra cùng loại vấn đề, như vậy lúc, Tổng cũng tìm được dạng này một đáp án, không có rút lên thanh kiếm kia, tương lai, Lancelot thế là càng thêm nghi hoặc. Nhưng Athalia chỉ là đưa ánh mắt về phía bàn tròn bên cạnh vua Arthur. Không nói thêm gì nữa. Thoáng qua trong lúc đó, thời gian lần nữa phi tốc lưu động. Tại vua Arthur cùng vị kia thần bí thiếu nữ kỵ sĩ dẫn dắt dưới, Anh quốc vương quốc tiến nhập chưa từng có phồn vinh cùng cường đại. Đúng lúc này một cái truyền thuyết liên quan tới chén thánh truyền thuyết, chẳng biết lúc nào bắt đầu ở đại lục trong lúc đó lưu truyền. Không ai đạt được chén thánh, liền có thể thực hiện người nắm giữ bất luận cái gì tâm nguyện. Mà cái này có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng chén thánh. Nghe nói liền giữ tại vua Arthur trong tay. Cầm bụi cỏ, liền biết nhiệm vụ này không có xong dễ dàng như vậy thành. Cùng ngày cơ hồ có thể 100% khẳng định. Đây là một cái âm mưu, có người giải liên quan tới chén thánh truyền thuyết, chính là vì dẫn phát một trận khoáng thế chiến, phá hủy vừa mới phồn thịnh lên Anh quốc vương quốc, như là mở ra Pandora hộp ma chú ngữ, chén thánh truyền thuyết đốt lên lề mề chiến hỏa. Đồng dạng đều là người Anh, lại đao binh tương hướng, ra tay không lưu tình chút nào, liền ngay cả vua Arthur các kỵ sĩ đều có chút hoài nghi, vua của bọn hắn đến tột cùng có hay không phản bội nhân dân tín nhiệm. Atyria xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, cực lực tránh khỏi chiến tranh, y nguyên không thể nghịch chuyển bộc phát, thời gian lưu chuyển, hết thảy giống như trở lại lúc đầu một màn kia. Kiếm Lan Chi Khâu, đại quân áp cảnh, muốn cải biến đồ vật, tựa hồ không có thay đổi. Muốn lại một lần tâm nguyện, cuối cùng khó nói chỉ là phí công mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.